Sở Lưu Hương hệ liệt, chương 19, một nước cờ cao, góc truyện audio.com. Tô Dung Dung nghe đến tính nết tàn khốc và cô tịch của Nhất Điểm Hồng, không khỏi lắc đầu nhăn mặt, nghe đến bức họa cùng sự bí mật của bức thư, nàng tròn mắt lên chăm chú hoặc sững sờ. Nghe đến Thu Linh Tố chính là phu nhân của bang chủ cái bang quá cố và tiểu phi đã được gặp mặt, Tô Dung Dung không làm sao dằn được kêu lên thất thanh. Tiểu phi sợ Tô Dung Dung qua một lo lắng cho mình, nên câu chuyện đấu nhau với quái nhân trên cầu treo, tiểu phi chỉ thuật sơ sài vài chi tiết, nhưng Tô Dung Dung cũng đã khẩn trương đến gồng tay rung giọng. Cái người đó không những võ công cao cường mà lòng dạ cũng hết sức lang độc. Quỷ kế đa đa ông, gặp địch thủ như thế, Lưu huynh phải ra tâm cẩn thận mới được. Tiểu phi siết nhẹ bàn tay nàng. Tô Dung Dung đừng lo, Dung Dung nên biết là mọi người đều nói đạo soái Lưu Hương mới là người đáng sợ nhất trên đời. Cái gã đó tuy đáng sợ nhưng vẫn còn thua đạo soái Lưu Hương xa. Tô Dung Dung than dài, đạo soái Lưu Hương tuy giỏi, nhưng lòng dạ quá mềm, người ta có thể nhẫn tâm giết hắn, nhưng hắn lại không đành lòng giết ai. Lưu huynh bảo sao tôi chẳng lo được. Tiểu phi vuốt nhẹ lên mờ u bàn tay nàng. Dung Dung yên tâm, giết được Lưu Hương này không phải dễ đâu. Tô Dung Dung vành môi vừa hé nụ cười, nhưng lại cau mày ngay. Lưu huynh có nghĩ rằng kẻ đội lốt Thiên Phong Thập Tứ Lang có thể là kẻ giết chết Thiên Cường Tinh Tống Căng và đã nhảy xuống Hồ Đại Minh đó chăng? Tiểu phi gật đầu, chính là hắn, và nếu tôi đoán không sai thì hung thủ đã giết chết Trác Mộc Hợp, Tây Môn Thiên, Linh Tự Tử, Tả Hữu Tranh cùng kẻ lẻn vào Thần Thủy Cung để trộm Thiên Nhất Thần Thủy cũng đều là một mình hắn. Tô Dung Dung mỉm cười. Hắn một dạ muốn giết Lưu huynh, hết lòng ngăn trở không cho Lưu huynh đi gặp vị nhậm phu nhân. Thu Linh Tố, không ngờ Thu Linh Tố chẳng thố lộ cho Lưu huynh biết được một việc gì. Việc làm của hắn như thế có phải là vô ích chăng? Tiểu phi cười đắc ý. Nhưng Thu Linh Tố vẫn nói lên một câu thật là quan trọng. Tô Dung Dung hỏi nhanh, nàng nói câu gì? Tiểu phi nói thật chậm, Dung Dung cố mà nghe rõ đây. Nàng nói, các hạ cũng chẳng có gì phải hối hận. Tiên phu bệnh hoạn, lây lất bao năm, đột nhiên chết đi, được thấy mặt ông lần chót cũng chẳng có mấy người. Tô Dung Dung ngẫm nghĩ một lúc và nói, tôi không nhận ra câu nói ấy có chỗ nào quan trọng cả. Tiểu phi mỉm cười, Dung muội cứ nghĩ thật kỹ đi, nhất định là sẽ nghĩ ra được. Tô Dung Dung có mặt nghĩ ngợi thêm một lúc, kêu lên, à, tôi hiểu rồi. Vị nhậm bang chủ bệnh hoạn lây lất bao năm, tại sao có chuyện đột nhiên mà chết? Đệ tử trong bang đã biết vị bang chủ của mình bệnh nguy, đáng lẽ phải luôn luôn hầu hạ bên cạnh giường, có đâu lại thấy mắt được người lần chót, chẳng có mấy người. Tiểu phi vỗ tay khen. Đúng, đúng lắm, câu nói bề ngoài nghe rất thông thường, nhưng nghĩ kỹ, bên trong lại có rất nhiều mâu thuẫn. Vị nhậm phu nhân đó là một kẻ tuyệt thế thông minh. Dung muội thử nghĩ, tại sao nàng nói lên một C6U tự mâu thuẫn như thế? Tô Dung Dung chớp chớp ánh mắt trầm ngâm, phải chăng đó là một câu ám thị ngầm cho Lưu huynh biết? Tiểu phi gật đầu, có lẽ là như thế. Tô Dung Dung lại hỏi, tại sao có điều muốn nói, chẳng nói thẳng ra khi có mặt Lưu huynh, không lẽ những lời nói đó, nàng không muốn Nam Cung Linh nghe, phải chăng Nam Cung Linh cũng là, tiểu phi chặn lời, bên trong tuy nghi vấn rất nhiều, nhưng chúng ta không nên kết luận quá sớm, chỉ vì chuyện này tầm quan trọng rất to tát, nó không còn đơn giản như điều tiên liệu của chúng ta khi trước. Tô Dung Dung vụt hỏi, thế thì, bây giờ Lưu huynh định gặp lại vị nhậm phu nhân đó một lần nữa. Tiểu phi đáp ngay, nhất định là thế. Tô Dung Dung nắm lấy tay chàng dịu dàng. Nhưng chuyến đi này, nhất định là rất nhiều nguy hiểm. Bọn chúng biết rằng tất cả riêng mối bí mật của mình đều nằm trong tay của nhậm phu nhân. Tất nhiên đâu để cho Lưu huynh một mình nói chuyện với bà ta. Tiểu phi nhướng mắt, theo tôi nghĩ, bọn chúng tuyệt đối không ngờ tôi có thể trở lại tìm nhậm phu nhân. Cho nên chuyến đi này càng sớm càng hay, càng trễ nãi, sự nguy hiểm càng rộng lớn mà thôi.